7 ngày phiêu lãng, chương 1-1 A Victor Berwicker. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi một quý ngài danh mãnh và một nữ học giả bắt đầu lên đường đến chỗ hủy hoại thời gian không đứng về phía họ, Minerva Haywood, một cô nàng không màng đến yêu đương của vịnh Spindle, cần đến Scotland. Colin Sandhurst, huân tước Penn, một kẻ phóng đãng bậc nhất, đếm từng ngày để rời khỏi vịnh Spindle. Họ trở thành đối tác một cách thần kỳ và bất đắc dĩ. Trong vòng một tuần, họ giả vờ bỏ trốn cùng nhau để thuyết phục gia đình và bạn bè tin rằng họ đang yêu. Họ thoát khỏi những hiểm nguy vào ban ngày và vượt qua cơn ác mộng vào ban đêm, cứ thế du hành 400 dặm mà không giết chết nhau. Họ không có thời gian để ý rằng sự thu hút lẫn nhau đang ngày càng lớn dần, từ lúc nào đã trở thành đam mê. Bất ngờ, một tuần dường như vừa đủ cho cuộc phiêu lưu đầy phiền phức và đủ cho tình yêu của chính họ. Cách chương.